Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm qua có biến động, có thể sẽ dẫn tới một vài lời chỉ trích từ các quận huyện khác. Nghe xong cố thủ chí phân tích, Thẩm Mộc ít nhiều cũng yên lòng. Theo suy nghĩ của hắn, kinh thành hẳn là sẽ không lấy cớ hắn giết Từ Dương Chí để quản chế Phong Cương. Tâm lý hiện tại của Thẩm Mộc chính là chẳng có kinh thành đại ly che chở, chỉ cần đừng xía vào chuyện nhàn rỗi, còn những chuyện khác cứ để tự hắn xử lý là được. Cố tiên sinh lần này tới Phong Cương là vì chuyện động thiên phúc địa ư? Thẩm Mộc cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cố thủ chí mỉm cười gật đầu, giờ đây cũng không có gì phải giấu giếm, chính là vậy. Động thiên phúc địa ở địa giới Phong Cương rất quan trọng đối với đại ly, có thể về sau còn phải thương lượng với Vô Lượng Sơn, dù sao nó cũng nằm trong lãnh thổ đại ly chúng ta. Thẩm Mộc không thể phủ nhận. Đây là điều mà đại ly vương triều chắc chắn phải làm, nhưng tạm thời không liên quan gì đến hắn. Nghe nói cố tiên sinh là giáo sư đại ly thư viện, hơn nữa là Hàn Lâm, hẳn là cách địa vị đại nho không còn xa lắm rồi chứ. Cũng không hẳn là quá xa. Cố thủ chí không khiêm tốn, cũng không khoa trương, dù sao ngay cả trong số các thánh nhân môn đồ ở Văn Đạo học cung, hắn cũng được coi là người có thiên phú vượt trội. Nghiên cứu học vấn một nửa là tâm tính, một nửa còn lại là thiên phú. Vậy tiên sinh nhìn nhận Phong Cương huyện này thế nào? Cố thủ chí sững sờ. Không ngờ đối phương đột nhiên chuyển sang đề tài này. Hắn tựa hồ có chút hiểu ra, có lẽ đây mới là trọng tâm của cuộc nói chuyện hôm nay. Nghiêm túc suy tư một chút, cố thủ chí đáp. Phong Cương huyện rất tốt, chỉ là thời cuộc không phù hợp. Thẩm Mộc lắc đầu cười một tiếng, ta ngược lại lại nghĩ hoàn toàn tương phản với tiên sinh. Thời điểm này, Phong Cương thật sự không tốt, nhưng thời cuộc lại đúng lúc. Trong lòng cố thủ chí có chút kinh ngạc, cảm thấy lời nói của Thẩm Mộc lần này thật có ý vị. Thoạt nghe giống như là lời tự giễu về Phong Cương, nhưng suy ngẫm kỹ lưỡng, lại có thể nghe ra dạ tâm và đảm phách của vị huyện lệnh này. Thẩm huyện lệnh không còn cân nhắc sao? Phiền phức thì có chút phiền phức thật, nhưng kỳ thực chẳng qua là đưa người Phong Cương chuyển đến nơi khác sinh sống, nhường lại lối vào bí cảnh mà thôi. Trên thực tế, đối tượng của họ không phải Phong Cương, mà chỉ là muốn mảnh đất thần bí này. Thẩm Mộc trong lòng cười khổ, thật sự cho rằng lão tử không muốn đi sao? Đây chẳng phải là vì bị ràng buộc mà không đi được sao? Hắn nhất định phải bảo vệ Phong Cương, đồng thời đưa người dân Phong Cương sống sót. Không thể nào đi được, ngươi không phải thích phân rõ phải trái sao? Lúc này ta muốn hỏi, nơi đây là nhà của chúng ta, dựa vào đâu mà bắt chúng ta đi? Ai, cố thủ chí khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, đây chính là nguồn gốc của biết bao hỗn loạn trong nhân thế. Bởi vì có người phân rõ phải trái, nên cũng có kẻ không nói đạo lý. Khi đối mặt với kẻ không nói đạo lý, dường như mọi học vấn, mọi đạo lý đều trở nên bất lực và tái nhợt. Thẩm Mộc nhún nhún vai, chiếu ngươi nói vậy, thì còn đọc sách làm gì? Người dân Phong Cương ta đáng đời bị người khác ức hiếp rồi phải nén giận ư? Chỉ vì một cái bí cảnh, lại phải bị người khác xua đuổi ư? Ta Thẩm Mộc tuyệt đối không tin cái tà này. Cố thủ chí nghiêm nghị nhìn Thẩm Mộc, trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi. Thẩm đại nhân đã quyết ý như vậy sao? Đương nhiên, cố thủ chí gật gật đầu, bất chợt nở nụ cười, ngươi biết không, thường xuyên có người đọc sách đặt ra nghi vấn tương tự, đọc sách, nghiên cứu học vấn, giảng đạo lý, rốt cuộc là vì cái gì? Giảng đạo lý với người tuân thủ đạo lý, dường như không có nhiều ý nghĩa. Còn giảng đạo lý với kẻ không nói đạo lý, càng vô nghĩa hơn. Vậy rốt cuộc đọc sách hiểu đạo lý và nắm đấm, cái nào chính xác hơn? Năm đó ngay cả thánh nhân học cung cũng không đưa ra được đáp án. Người đầu tiên đặt ra vấn đề này là sư phụ của ta. Cuối cùng, ông ấy nản lòng thoái chí, từ đó bỏ văn theo võ, bắt đầu dùng nắm đấm để giảng đạo lý. Bây giờ xem ra, ngược lại cũng không phải là không có lối thoát. Bởi vì từ khi có nắm đấm, thầy ta mọi chuyện đều thông suốt. Với người phân rõ phải trái thì giảng đạo lý, còn với kẻ không nói đạo lý thì dùng nắm đấm. Thầy ta từng nói, phải có cả hai mới có thể tự tại giữa trời đất này. Thẩm Mộc ngớ người ra, khụ khụ, cố tiên sinh, ta có thể nói thẳng được không? Thư sinh nở nụ cười, dùng ngón tay dính nước trà, viết mấy chữ lên bàn. Văn võ, kinh thương, phát tài. Tựa như lão sư ta nói, muốn cả hai đều chiếm được. Huyện Phong Cương cũng giống như vậy, người có học vấn cao biết phân biệt phải trái, người có sức mạnh biết đánh nhau, xây dựng tường thành cao nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, kết giao với tông môn lợi hại, cung phụng thủy thần kỳ mạnh nhất núi. Ánh mắt Thẩm Mộc trong sáng, trong tươi cười tựa hồ có ẩn ý. Cố tiên sinh nói thật hay, thực ra ta cũng nghĩ như vậy, quả thực hoàn toàn nhất trí với những gì ngài nói. Thế nhưng ngài cũng biết, vạn sự khởi đầu nan mà, có một chuyện nhỏ không biết ngài có thể giúp một tay không? Ngoặc kép ... hỏi ngoặc kép. Cố thủ chí sững sờ, thầm kêu không ổn, lại bị khinh thường rồi. Vốn cho rằng vấn đề của Thẩm Mộc trước đó chính là chủ đề hôm nay, hắn cũng rất dụng tâm trao đổi, không ngờ lại không phải, rõ ràng là đào một cái hố. Khục, mời nói. Thẩm Mộc cười một vẻ mặt chân thành, nhìn cố thủ chí nói, những điều ngài nói trước đó thật rất có đạo lý, đồng thời học vấn được xếp ở đệ nhất, nhưng những thứ này cần có người dạy dỗ chứ. Nếu không dạy học, bồi dưỡng con người, huyện thành kia làm sao có thể phát triển? Ừm, dĩ nhiên, Phong Cương của ta xác thực nghèo, nhưng có một điều là ranh giới cuối cùng của ta, đó chính là nghèo cái gì thì nghèo, không thể nghèo giáo dục. Để hài tử Phong Cương được đọc sách là điều nhất định phải làm. Thẩm đại nhân nói rất hay, Cố Thủ Chí còn tán thành đó chứ. Nhưng Phong Cương không có thư viện à, ngài xem thử, chi bằng ngài ở đây mở một phân viện của Đại Ly Thư Viện. Dù sao ngài đã đến đây nhàn rỗi không có việc gì, cứ tiếp tục làm tiên sinh đi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Cố Thủ Chí khuôn mặt ngây ra. Khá lắm, hắn xem như đã rõ rồi, phía trước phí cả một đống lớn lời nói, kết quả là dùng những lời đó để gài bẫy mình. Cố tiên sinh yên tâm, chi phí xây dựng thư viện nha môn của ta sẽ nghĩ cách. Ta đã nghĩ xong hết rồi, ngài là môn đồ của học cung thánh nhân, vậy chúng ta cũng phải xây một thư viện thánh nhân mới được, kẻo làm ô uế thanh danh của ngài. Còn về sau những việc như xây tường cao, trồng trọt, kinh doanh kiếm tiền, tìm người đánh nhau, vân vân, chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu. Đọc sách là đứng đệ nhất, người đọc sách là nhất. À, cái này. Cố tiên sinh, ngài trước đó có nói rồi à, nợ ta một ân tình. Ngài biết ta thả Từ Văn Thiên đi, khiến nhiều người ở Phong Cương thất vọng đau khổ mà, chẳng phải là vì ngài sao? Dĩ nhiên, ta biết Cố tiên sinh là quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy mà, đúng không? Cố Thủ Chí một mặt xấu hổ. Hắn chỉ muốn chết đi cho rồi. Thẩm đại nhân, xây thư viện cũng không dễ dàng, nếu chỉ là dạy học tư thục thì ta không có ý kiến, nhưng thư viện liên quan đến rất nhiều thứ, và lại xây ở đâu đây? Dễ thôi, cứ từ từ rồi tính, còn về việc xây ở đâu ta cũng đã nghĩ xong rồi, phía Bắc Thành có một tòa từ đường. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ký ức tiên giới xin đọc lời nhắn của tác giả gửi đến các quý thính giả yêu quý để các bạn có thể hiểu rõ bố cục cũng như phân chia trong chuyện ạ. Nếu không cần thiết có thể lướt qua đoạn này, xin mọi người thông cảm. Chủ yếu có vài vấn đề, một là vấn đề phát triển dân sinh và hai là thiết lập thân phận huyện lệnh. Là như vậy, tôi thiết lập quê hương tương tự, cho nên thân phận huyện lệnh là nhất định và các loại kim thủ chỉ ưu thế cũng đều xoay quanh huyện thành mà triển khai, đồng thời trong các chương tiếp theo, kịch bản của tôi thiết lập cũng đều là như thế. Ngoài ra, có thể có người đọc đến đây sẽ cảm thấy, thiếu mảng, phát triển dân sinh, này. Điểm này cần nói rõ, không phải vậy. Ngược lại, mảng này là một trong những trọng điểm thiết lập của Đại Cương truyện tôi, đằng sau sẽ theo thế giới quan, dần dần triển khai. Phát triển dân sinh, làm nông, vân vân, là điều nhất định phải có. Đương nhiên, cũng không thiếu, thăng cấp đánh nhau, tất cả đều hỗ trợ lẫn nhau. Phong Cương Thành là kim thủ chỉ lớn nhất của nhân vật chính, cần từng bước một xây dựng. Cho nên, nói nhiều như vậy, chính là để tránh gây hiểu lầm. Sợ có độc giả lầm tưởng rằng phía sau chỉ có một kiểu thăng cấp đánh nhau, nhưng thiết lập của tôi vẫn rất phong phú. Về phân chia từng chi tiết bố cục chuyện như sau. Hạ võ, luyện thể cảnh, chú lô cảnh, đăng đường cảnh. Trung võ, đăng vân cảnh, quan hải cảnh, long môn cảnh. Thượng võ, kim thân cảnh, thần du cảnh, phi thăng cảnh. Bên trên còn có, 10 tầng đăng thiên thê, thập tam thiên, sẽ nói sau. Hệ thống, võ đạo, kiếm tu, Phật môn, đạo môn, văn đạo thư viện bách gia học phái và các tông môn lớn trên núi, vân vân. Vương Triều, Đại Ly, Đại Tùy, Đại Khánh tông môn Lôi Vân Sơn, Tề Quốc, Yến Vân Thập Lục Quận. Danh Thành, Nạp Lan Thành, Phong Tuyết Miếu, Bạch Đế Thành, Hàn Sơn Chùa. Sơn Môn, Vô Lượng Sơn, Linh Kiếm Sơn, Long Hồ Sơn, Đạo Huyền Sơn, Thanh Thành Sơn. Lục Địa, Yến Vân 16 Châu, Nam Tịnh Châu, Hạ Lan Kiếm Tông, Trung Thổ Thần Châu. Hiện tại mới nhắc tới chừng này, có thể sẽ còn gia tăng, mọi người cứ tùy ý xem để tham khảo. Không xem cũng không sao, chắc cũng không quá loạn đâu, và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục vào chuyện thôi nào. Nam Tĩnh Châu, Hạ Lan Thành. Là tông môn lớn nhất Nam Tĩnh Vương Triều, Hạ Lan Kiếm Tông độc chiếm một thành. Quy mô như vậy đã đủ được gọi là tông môn hàng đầu. Cho dù là ở các đại châu khác, có thể khiến Vương Triều ra sức ủng hộ như thế đối với tông môn trên núi, cũng là số rất ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp thành đều là người mặc áo xanh đeo kiếm, nhân tài tề tựu. Chỉ là hôm nay Hạ Lan Thành có chút yên lặng, bất kể là đệ tử trong thành hay ngoài thành, cũng không dám quá phô trương, ngay cả người ngự kiếm phi hành cũng ít đi hẳn. Nếu không phải có chuyện khẩn yếu, cơ hồ đều là đi bộ trên mặt đất, sợ vô ý phạm phải điều kiêng kỵ gì đó. Bình thường không phải thế này, chỉ là bởi vì hôm nay Hạ Lan Kiếm Tông có một vị nhân vật trọng yếu đến. Đồng thời cũng có tin đồn đã sớm lan truyền. Đệ tử cấp đại điện của Kiếm Tông, Tiết Lâm Nghị bị giết. Đệ tử kiếm tu của Hạ Lan Kiếm Tông được chia làm 3 loại, ngoại thành, nội thành và đại điện. Bình thường những đệ tử thiên tài yêu nghiệt mới xứng đáng có được tư cách bước chân vào đại điện kiếm tông và được gọi là đệ tử đại điện. Tiết Lâm Nghị là kiếm phôi bẩm sinh, tự nhiên cũng là một thành viên trong đó, đồng thời đã đạt tới long môn cảnh. Việc thành tựu cảnh giới võ cảnh kiếm tu vốn là chuyện nằm trong tầm tay hắn. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, một thiên tài như vậy, đồng thời lại có thân thế hùng mạnh, vậy mà lại bị người chém giết ở nơi đất khách quê người. Phải biết, cho dù là phạm phải quy tắc nào, cũng phải nể mặt Nam Tĩnh Vương Triều một chút. Giờ phút này, trên bầu trời xa xăm, một vị đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đạp kiếm mà đến nhanh như điện chớp. Trong tay hắn ôm lấy một thanh trường kiếm, phi tốc lao đi hướng về phía đại điện trong thành. Trên đại điện đứng đầy người. Tông chủ Hạ Lan Kiếm Tông và các vị trưởng giáo lớn, cùng các đệ tử đại điện đều xuất hiện. Mà ở bên cạnh tông chủ, còn có một người đàn ông, cách ăn mặc xem ra không hợp với mọi người. Hắn dáng người khôi ngô, khí vũ hiên ngang, khoác trên mình bộ áo dài long đằng tường vân tỏa ra khí phách ngút trời. Nếu là người hiểu rõ chiến sự của các đại châu, ắt hẳn sẽ nhận ra vị này. Phiên vương thiện chiến nhất Nam Tĩnh Vương Triều, một thuần túy vũ phu đạt đến đỉnh cao cảnh giới thượng võ kim thân, vị phiên vương chiến công hiền hách Tiết Tĩnh Khang, phụ thân của Tiết Lâm Nghị. Một đệ tử từ trên trời ngự kiếm bay xuống, chuẩn bị bước vào đại điện, rồi từ trong tay ném ra một thanh trường kiếm. Tông chủ, trường kiếm đã tìm về. Thanh niên mặc thanh y đứng phía trước khẽ nhướng mắt, tay hắn không hề động đậy, chỉ bằng một ánh mắt, thanh trường kiếm kia liền tự bay lên, lơ lửng giữa không trung. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía thanh trường kiếm đang lơ lửng giữa không trung, còn Hậu Cửu Lâu không nói gì. Không thể sai được, chính là kiếm của Tiết Lâm Nghị. Thanh niên mặc thanh y lộ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặc long bào tường vân. Tĩnh Khang Vương, đây đúng là kiếm của Lâm Nghị, hơn nữa trước đó ta cũng đã tra xét tại Từ Đường kiếm chung, bản mệnh kiếm của Lâm Nghị đã mẫn diệt. Tiết Tĩnh Khang ngồi trên đại điện, mặt không biểu cảm, không nhìn ra bất kỳ sự phẫn nộ nào, dù người chết là con trai ruột của hắn. Khẽ quan sát thanh trường kiếm kia, hắn chậm rãi mở miệng, ta đã sớm nhắc nhở hắn, tạp niệm quá nhiều, người có kiếm tâm không đủ thuần túy, sẽ không đi được xa. Thanh y tông chủ nghe vậy trong lòng bất đắc dĩ, dù sao người chết cũng là thiên tài của kiếm tông hắn, con trai ruột của ngươi, Tiết Tĩnh Khang, lời nói này không khỏi quá lãnh đạm. Đương nhiên, những điều này hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra miệng, vì phiên vương này tính tình vẫn luôn như vậy. Thủ đoạn của hắn quá cương mãnh, như lôi đình, vô luận là đối đãi địch nhân, hay là với con trai ruột của chính mình. Nghĩ lại cũng phải, dù sao tại Nam Tĩnh Vương triều tay nắm quyền cao, nhất định phải có lòng giả và tâm cảnh cực kỳ rộng lớn, bằng không cũng khó mà gánh vác được trọng trách này. Thanh y tông chủ nghĩ rồi nói, thanh bội kiếm này bị người giao dịch đến Nam Tĩnh, chắc hẳn là một thủ đoạn phi pháp để tiêu thụ tang vật. Ta đã cho người tra xét, rất khớp với những lời đồn đãi. Nằm ngay tại phong cương của Đại Ly, Lâm Nghị hẳn là vì tranh đoạt món chí bảo cơ duyên kia mà mất mạng. Tiết Tĩnh Khang bình tĩnh đáng sợ. Phảng phất cái chết của Tiết Lâm Nghị, hắn chỉ là đứng ở góc độ người ngoài cuộc để nhìn nhận, hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện nào của một người cha. Đại Ly Vương Triều, Phong Cương huyện thành, xem ra lối vào động Tiên Phúc Địa thật sự ở nơi này. Không sai, Lâm Nghị bị giết là vì tranh đoạt món cơ duyên này. Nghe đồn là do huyện lệnh bản xứ liên thủ với người của Vô Lượng Sơn. Hừ, vì vật ngoài thân mà mất mạng, như thế kiếm tâm thật sự không thông thấu. Bị một huyện lệnh nhỏ bé của Đại Ly chém giết, nếu đối phương là yêu nghiệt của Vương Triều thì không nói làm gì, coi như có thêm Vô Lượng Sơn thì đã sao. Một long môn cảnh cũng không đến mức chết như vậy, phế vật. Thanh y trường giáo nghe vậy im lặng không nói. Người ta đều nói Tĩnh Khang Vương là thiết huyết Diêm La, bây giờ xem ra, đây không chỉ là thiết huyết, hoàn toàn chính là lãnh huyết, như thể không có gì là đáng để hắn để tâm hay uy hiếp được hắn. Một tâm cảnh bạc bẽo, vô dục và vô ưu đến như vậy, đặt trên người bất kỳ thuần túy vũ phu nào, e rằng đều có thể đạt được thành tựu ở võ cảnh. Chỉ là người có thể máu lạnh đến như vậy thì thật sự rất ít. Tiết Tĩnh Khang chậm rãi đứng dậy, nhìn thanh trường kiếm giữa không trung và tiếp tục nói. Lâm Nghị không thể chết vô ích, nếu Đại Ly không đưa ra thái độ rõ ràng, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình đi lấy lại chút lợi tức. Cơ duyên động thiên phúc địa, Nam Tĩnh ta cũng phải có, ta ngược lại muốn xem ai dám nói một chữ không. Thanh y tông chủ nhìn về phía hắn, Hạ Lan Kiếm Tông có thể phái đệ tử điện lớn đi trước. Tiết Tĩnh Khang gật đầu, quay người liền hướng ra ngoài đại điện đi đến. Đến cổng, mới truyền đến tiếng nói, kế hoạch của bệ hạ chưa khởi động, còn chưa tới thời điểm thích hợp, cho nên việc này Hạ Lan Kiếm Tông có thể đi trước. Sẽ có người tiếp ứng các ngươi, đến lúc đó gặp phải huyện lệnh Phong Cương cùng người của Vô Lượng Sơn, đều có thể giết. Tốt. Đại Ly, Phong Cương huyện. Lúc này Thẩm Mộc đang trên đường đến từ đường Văn Tướng ở phía Bắc Thành. Hắn cũng không biết, tin tức về việc giết Tiết Lâm Nghị đã truyền về Nam Tĩnh Châu. Hơn nữa, những thứ hắn đã để Tào Chính Hương bí mật bán đi của Tiết Lâm Nghị, đặc biệt là thanh trường kiếm kia, đã bị bọn họ tìm thấy và đưa về Hạ Lan Kiếm Tông. Đương nhiên, những điều này kỳ thực hắn cũng sớm đã đoán trước, bởi vì việc này căn bản chính là giấy không thể gói được lừa, cũng không phải tiêu thụ tang vật là có thể che giấu được. Giết Tiết Lâm Nghị đâu phải là ám sát, chuyện này dù Đại Ly Kinh Thành có ra tay che giấu, e rằng cũng không che giấu được. Đối phương trả thù là chuyện sớm muộn. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là phải xem thái độ của Đại Ly Kinh Thành. Nếu như bọn hắn vẫn cứ đẩy Phong Cương ra mặt trận, thì Thẩm Mộc cũng chỉ có thể kiên cường tự mình chống đỡ. Đương nhiên, dựa theo tính nét của Đại Ly Kinh Thành, tỷ lệ lớn là hắn phải tự mình chống đỡ. Cho nên, cũng như hôm qua đã nói với Cố Thủ Chí, hắn cần phải tăng tốc nâng cao thực lực của Phong Cương, xây tường cao hơn, kiếm nhiều tiền hơn, tích lũy thêm nhiều thẻ đánh bạc, và vân vân. Chỉ có như thế, mới có thể ứng phó với tất cả những gì sắp xảy ra, không chỉ là sự trả thù từ Nam Tĩnh, còn có những kẻ đang thèm muốn Phong Cương. Dù sao sự dụ hoặc từ động Tiên Phúc Địa thật sự là quá lớn. Bên ngoài từ đường Văn Tướng, Thẩm Mộc nhìn tấm biển phía trên, trong lòng vừa mong đợi vừa hưng phấn. Giống như tâm trạng khi mở hộp quà bí ẩn. cũng không biết sẽ có những phần thưởng gì. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mà lúc này, Tống Nhất Chi vừa vặn từ bên trong bước ra. Tống Nhất Chi mặc áo dài màu lục từ bên trong đi ra. Những ngày này nàng miệt mài lĩnh hội chữ khắc thánh nhân tại đây, có lẽ do nhìn ngắm quá lâu, khuôn mặt nàng ửng hồng một chút, nên chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Kết quả đúng lúc nhìn thấy Thẩm Mộc đang đứng bên ngoài. Đang nhìn chằm chằm vào mình, lại còn có vẻ hưng phấn nuốt nước miếng. Điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Kỳ thực phần lớn thời gian, con gái thường dễ nghĩ nhiều hơn một chút. Bất luận là tu sĩ hay là người bình thường. Đến độ tuổi xuân sắc rực rỡ, tâm cảnh có trong sáng đến mấy, vẫn như cũng không tránh khỏi một vài điều phiền muộn. Ngươi, sao lại tới đây, nhìn cái gì, ta vừa nhìn chữ khắc, thần hồn tiêu hao nên mặt mới đỏ. Lúc này Thẩm Mộc đang chìm trong suy nghĩ miên man. Trong đầu hắn đầy ắp những suy nghĩ về việc mở từ đường xong, sẽ có đủ loại phần thưởng và công năng cực kỳ lợi hại. Hắn chẳng hề để ý đến Tống Nhất Chi. Mãi đến khi nghe được lời của nàng, hắn mới theo bản năng cẩn thận nhìn nàng một cái. Thẩm Mộc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nói thẳng a, đẹp lắm a, đỏ hồng phấn nộn, thật mê người a, ta còn muốn hôn một cái. Ngoạc kép ngoạc kép. Tống Nhất Chi không nói gì, lăng lăng nhìn hắn. Thẩm Mộc cũng phải mất vài giây, lúc này mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Khụ khụ, Tống cô nương, ta không có ý đó. Ta chỉ muốn nói, nàng dù có đỏ mặt hay không thì đều đẹp, ta nói thật lòng đó. Tống Nhất Chi mím môi, nhìn về phía Thẩm Mộc. Nàng luôn cảm thấy người này cứ thích làm những trò khó lường, chỉ là không ngờ, lần này lại nhầm vào mình. Người bây giờ lá gan ngược lại lớn hơn rồi đấy. Thẩm Mộc một mặt xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ với vẻ ngờ vực, chuyện xưa đều nói, gan lớn chết no, gan bé chết đói, cô gái chẳng phải cũng thế sao. Hơn nữa hắn cũng đâu có nói gì, hôn một cái thì sao chứ, cũng sẽ không lây bệnh. Ha ha, ta chỉ là hình dung một chút thôi, đừng hiểu lầm nhé. Vẻ kiêu ngạo lóe lên trong mắt Tống Nhất Chi, nàng tay vuốt nhẹ thanh hẹp đao bên hông, gật đầu nói, hiểu lầm hay không ta mặc kệ, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có tư tưởng lệch lạc. Tìm cô nương đóng giả nữ kiếm tu để thỏa mãn chút nguyện vọng thì thôi, nhưng ngươi nếu muốn một nữ kiếm tu thật làm vợ, đó chính là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. À, cái này, mặt Thẩm Mộc tái mét. Ta mẹ nó lúc nào động tới tư tưởng lệch lạc. Ừm, được rồi, lúc nhàm chán cũng sẽ nghĩ ngợi, trước đây khi còn ở thế giới cũ, cái công ty nào đó họ Hoàng tên Huyền Cơ, luôn làm mấy trò có chút không đứng đắn. Bất qua nói đi thì nói lại, sao cái vấn đề, nữ kiếm tu, này lại không vượt qua được chứ? Ta lúc nào tìm cô nương đóng giả kiếm tu, căn bản không hề có cái sở thích đó. Hơn nữa, ta đường đường là một huyện lệnh, tìm kiếm tu làm vợ thì sao chứ? Tống cô nương, sao, lại là hai chuyện khác nhau. Tống Nhất Chi cúi đầu, ngón tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng khẩy chung đồng trên thanh hẹp đao, dường như đã sớm đợi Thẩm Mộc hỏi. Đương nhiên là hai chuyện khác nhau, bởi vì tìm kiếm tu làm vợ, ngươi không nuôi nổi mà cũng không chịu đựng được. Không thể nào, lời này Thẩm Mộc nghe xong lập tức không chịu nổi, quyết định nhanh chóng phản bác. Hắn thật không nghĩ tới a, người ta đã mẹ nó xuyên Việt rồi. Nhưng loại chủ đề này quả thực lại vẫn còn từ thế kỷ 21 nói đến tận đây. Cưới một người vợ khó khăn đến thế sao? Chẳng lẽ nơi này cũng cần có phòng có xe? Tống Nhất Chi nhìn hắn, có chút kỳ quái, kích động thế làm gì, ta nói chính là sự thật. Dù là ở trung thổ thần châu hay trên chiến trường kia, cũng hiếm có ai dám làm như vậy. Đương nhiên, người ngưỡng mộ quả thực không ít, nhưng vấn đề là, quá nhiều điều họ không thể làm được, trong lòng chỉ có thể thầm mến rồi chùn bước. Thẩm Mộc nghe được mí mắt giật giật liên hồi, nếu không phải hắn đã quen biết nàng đã lâu. Thoạt nghe qua, có lẽ còn thật sự cho rằng Tống Nhất Chi đang khoe khoang một cách hoa mỹ. Sao lại không làm được? Tống Nhất Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài, dường như đã hạ quyết tâm, hôm nay tốt nhất nên nói rõ ràng một chút, nếu không sau này người này có thể sẽ lún sâu vào, sẽ không tốt cho người không tu luyện được. Dù sao ở chung lâu như vậy, nàng cảm thấy tính tình Thẩm Mộc cũng không tệ, thậm chí còn có chút khí chất huyện lệnh đảm đương, nhất là lần cứu hai đứa bé Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, khiến nàng có phần kính trọng. Nói thế này, ví dụ như ta, chỉ 2 năm nữa là tròn 20 tuổi, có lẽ trong nhà sẽ có ý định sắp xếp cho ta. Mà nếu ta không muốn, không ai có thể ép buộc, bởi vì ta là kiếm tu, họ nhất định phải nhanh hơn kiếm của ta. Chán, Tống cô nương, xin thứ cho ta nói thẳng, vượt qua kiếm của nàng, khó lắm sao? Thẩm Mộc nghe vậy tỏ vẻ không phục. Lại nói không cần xe không cần nhà, chỉ cần vượt qua kiếm của nàng là được, lại có chuyện tốt như vậy sao? Tống Nhất Chi lần đầu tiên liếc nhìn Thẩm Mộc, cảm giác giống như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. Vẻ kiêu ngạo lại càng khó che giấu, nàng đưa tay chỉ về phương xa. Xa hơn cả trung thổ thần châu, có một chiến trường, nơi mà cuộc đại chiến giữa nhân tộc và yêu ma đã kéo dài hàng ngàn năm không ngừng nghỉ. Gia tộc ta ở đó, bất kỳ kiếm tu nào tùy tiện lôi ra ở đó cũng đều lợi hại hơn Tiết Lâm Nghị. Ta không biết tại sao thiên kiếm phôi ở đây lại quý giá đến vậy, nhưng ở nơi đó, đây là thứ mà họ sinh ra đã có. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép, trong lòng Thẩm Mộc không khỏi sợ hãi thán phục. Tống Nhất Chi, bên kia, người mạnh như Long Môn Cảnh cũng chỉ là khởi đầu. Phải đến võ cảnh mới thực sự bước lên con đường kiếm tu. Trong số những người cùng thế hệ ta, cảnh giới của ta thấp nhất, bây giờ vẫn là Đằng Vân Cảnh. A Hát, nàng chỉ có Đằng Vân sao? Thẩm Mộc kinh ngạc. Đến tận hôm nay hắn mới biết cảnh giới của Tống Nhất Chi, hắn cứ ngỡ nàng ít nhất phải là Long Môn cảnh, dù sao ngày đó một kiếm kinh thiên chém giết Từ Dương Chí vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng vạn lần không ngờ tới, nàng chỉ là Đằng Vân, nhưng Đằng Vân lại lợi hại đến thế sao? Vượt cảnh giới giết người tựa như thái rau. Tống Nhất Chi không nhìn Thẩm Mộc, ánh mắt nàng thanh minh, vẻ kiêu ngạo tựa hồ đã ăn sâu vào cốt tủy, tựa như mây hạc giữa trời, là đóa hoa độc nhất giữa đàn nhạn. Cảnh giới của ta tuy chậm, nhưng kiếm của ta nhanh nhất. Cho đến bây giờ, toàn bộ gia tộc trên chiến trường, không một ai đến cầu thân, bởi vì họ đều không đánh lại ta. Thật vậy sao, ta không tin. Đương nhiên là thật, à đúng rồi, trước kia cũng có người cầu hôn qua, bất quá bị ta đánh phế sau đó, thì không còn ai đến nữa, ta chưa từng lừa dối ai. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Thẩm Mộc nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Tống Nhất Chi gật đầu, khá hài lòng với biểu cảm hiện tại của Thẩm Mộc, nàng an ủi hắn nói. Cho nên nói nhiều như vậy, là muốn cho ngươi hiểu rõ, muốn tìm kiếm tu làm vợ rất khó, mà còn làm chậm trễ việc tu luyện. Chuyện này ảnh hưởng tâm cảnh nhất, những năm qua, không ít thiên tài si tình, phần lớn những người không thể thành gia thất cuối cùng đều tự hủy hoại bản thân, cuối cùng phí hoài thiên phú. Thẩm Mộc không phản bác được. Đến lúc này mới coi như mở mang tầm mắt, thì ra còn có thuyết pháp như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chẳng thấy nhục chí gì, vốn dĩ hắn cũng đâu có muốn làm thật. Chỉ là luôn cảm thấy Tống Nhất Chi hôm nay có vẻ lạ, tựa như đang hù dọa mình vậy. Còn nữa, tục ngữ nói, ấm bụng nghĩ việc ngân. Bây giờ Phong Cương còn chưa giải quyết được chuyện ấm no nữa là, hắn cũng chẳng có tâm tư nghĩ đến những chuyện đó. Trước đó lại nghe Triệu Thái Quý nói bên ngoài, yêu tinh trồn hoang là số một, hầu hết các khôi thủ thanh lâu ở quận huyện đều không sánh bằng. Chờ có cơ hội, có thể nghiên cứu một chút. Kỳ thực cũng không phải hắn háo sắc, chủ yếu là đã đến đây rồi, vậy khẳng định các loại hình thức đều phải trải nghiệm một chút, cũng không uổng công xuyên Việt một lần. Thu lại tâm tư, nàng lại hàn huyên vài câu với Tống Nhất Chi rồi rời đi, trở về Từ Đường, về phủ nha. Thẩm Mộc hít một hơi thật sâu, lúc này hắn mới một mình cất bước đi vào Từ Đường. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh, nhắc nhở trạng thái hiện tại. Danh vọng, 1300. Tỷ trọng khí vận đại ly, 11. Điều kiện mở văn tướng Từ Đường. E động g như bức. Điều kiện mở văn tướng Từ Đường, cần thanh toán như sau. 1000 danh vọng, 10% khí vận đại ly. Thẩm Mộc hít một hơi thật sâu, nội tâm hắn tràn ngập chờ mong. Sau đó thông khoái đồng ý thanh toán. Có thể nói, mọi chuyện xảy ra lần này đều là để chuẩn bị cho việc mở văn tướng Từ Đường, cho dù không có Từ Văn Thiên và Từ Dương Chí phụ tử. Thẩm Mộc có lẽ vẫn sẽ tìm những quận huyện khác, dùng phương pháp của riêng mình để thu hoạch khí vận. Dù sao, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nếu không làm gì, hắn có thể đợi 100 năm cũng không thể nhận được khí vận của Đại Ly. Cho dù kinh thành Đại Ly hàng năm đều sẽ phân phát một chút khí vận, nhưng chưa đến được Phong Cương này đã bị các quận huyện khác cướp mất. Nếu mọi người đều không làm chuyện tử tế, thì cũng đừng trách Thẩm Mộc âm thầm toan tính, dù sao đây cũng chỉ là làm hại lẫn nhau thôi, xem ai độc ác hơn. Nhắc nhở, 1000 danh vọng, 10% khí vận Đại Ly thanh toán thành công. Văn tướng Từ Đường mở ra. Trong não hải hắn xuất hiện nhắc nhở, sau đó Thẩm Mộc chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Một vầng sáng trắng xóa bao phủ. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, không ngờ lại thấy mình đang ở giữa một vùng mây trắng mênh mông. Đây là nơi nào? Từ Đường động thiên bí cảnh? Hay là một thức hải tinh thần nào đó? Trong lòng Thẩm Mộc liên tiếp nghi vấn, hắn không dám xê dịch bước chân, rất sợ lỡ một bước mà rơi khỏi đám mây. Văn tướng Từ Đường có thể sàng lọc và thai nghén văn đạo tướng tài. Thánh nhân có nói, một mây một ngày la, một mây một đại đạo. Nhìn dòng phụ đề hiển thị, Thẩm Mộc dường như đã hiểu ra. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có vô số đám mây. Nhiều mây như vậy, tất cả đều là đại đạo sao? Văn tướng Từ Đường đã khóa lại quê hương thành công. Kỹ năng, thánh nhân thiên chương. Phân tích, thanh toán danh vọng, có thể chỉ định tùy ý người, tại trước mẫu chữ khắc đốn ngộ, hàng thánh nhân rằng, sinh văn đảm, kiến văn cung, tu đại đạo. Đậu mợ, xấu như vậy, Thẩm Mộc có chút kinh ngạc. Trước đây hắn đã đoán được năng lực của Từ Đường, bởi vì Tống Nhất Chi đã nhận được lợi ích trong tình huống không có lực lượng. Vì vậy Thẩm Mộc cảm thấy, tấm bia khắc chữ duy nhất trong Từ Đường này hẳn là thứ cốt lõi. Khả năng lớn là một thiên văn chương do thánh nhân lưu lại, chỉ có những người có thiên phú và cảnh giới cao mới có thể nhìn rõ chữ viết trên tấm bia khắc. Càng nhìn nhiều, càng có ích cho việc lĩnh ngộ đại đạo. Đây đã là suy đoán hợp lý nhất. Và hắn quả thật đã đoán đúng, đó chính là thánh nhân thiên chương. Nhưng điểm khác biệt là, ở đây không phải chỉ có một thiên mà là vô số thiên một cách khoa trương. Thẩm Mộc nhìn những đám mây rậm rạp chằng chịt, trong lòng rất đỗi rung động. Hóa ra, Tống Nhất Chi chẳng qua là dựa vào thiên phú cường đại của mình, chỉ nhìn thấy được một đám mây trong số đó mà thôi. Nhưng giờ đây, Thẩm Mộc lại có thể sở hữu toàn bộ bầu trời. Đồng thời hình như là nói, chỉ cần thanh toán danh vọng, thì có thể khiến bất cứ ai cũng đều có thể cảm ngộ, cho dù thiên phú không cao cũng có thể tiếp nhận giáo huấn của thánh nhân. Cái này liền có chút nghiêu bức. Văn tướng Từ Đường mở ra ban thưởng. Thánh nhân thiên chương, văn đạo thiên. Theo nhắc nhở trong não hải, một đám mây trắng muốt từ từ hạ xuống. Sau đó Thẩm Mộc chỉ cảm thấy não hải mình trở nên thanh minh, từng đạo âm thanh du dương thâm thúy từ bên tai chậm rãi truyền đến. Lúc này hắn căn bản không biết âm thanh kia nói gì. Nhưng trong vô thức hắn biết có âm thanh đang giáo huấn mình, đồng thời dần dần minh ngộ. Đoạn văn này, tên là Văn Đạo Thiên, do thánh nhân đích thân giảng giải, dĩ nhiên là tác phẩm vỡ lòng của Văn Đạo Nhất Mạch, tương tự với Ngũ Hành Phù Lục Quyết. Chúng đều là thiên chương vỡ lòng, chỉ khác biệt ở chỗ đây là lời do thánh nhân đích thân nói. Thẩm Mộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những lý lẽ đại đạo trong kinh sách tự nhiên sinh ra trong tâm trí hắn, sau đó xuyên qua những đoạn văn phức tạp, vậy mà có thể nối thẳng đến bờ bên kia. Văn đạo khởi đầu, thì ra là thế, Thẩm Mộc lẩm bẩm trong miệng. Sau đó, hai nơi khí phủ khiếu huyệt thần bí trong cơ thể hắn vậy mà xuất hiện từng tia buông lỏng. Văn đảm khí phủ, chưa mở. Văn cung khí phủ, chưa mở. Lại có thêm vị trí của hai nơi khí phủ khiếu huyệt. Hơn nữa lại là hai tòa khí phủ quan trọng của Văn Đạo Nhất Mạch, Văn Đảm và Văn Cung. Không cần giải thích nhiều thêm, bản thân cái tên đã nói lên tất cả. Việc mở Văn Đảm khí phủ giống như đúc một nội lô bên trong lò khí phủ. Đây chính là chuyên dùng để ngưng kết Văn Đảm. Văn Cung khí phủ còn quan trọng hơn, người đọc sách luyện khí chính là Thư Quyền khí, mà Thư Quyền khí thường tích tụ trong Văn Cung khí phủ, giống như xây một căn phòng để tích trữ sách. Đương nhiên, Thẩm Mộc nhận được ban thưởng vẹn vẹn là thiên chương của thánh nhân giúp hắn ngộ đạo, đồng thời tiện thể biết được vị trí hai tòa khí phủ. Còn về việc mở khí phủ, vẫn cần tuân theo quy trình thông thường. Việc mở khí phủ không phải chuyện một sớm một chiều, nhất định phải trả giá nỗ lực tương xứng mới được. Điểm này Thẩm Mộc ngược lại rất rõ ràng. Tuy nhiên, điều này đã rất tốt rồi. Hắn vô cùng hài lòng, đồng thời hiện tại cũng không vội vàng mở khí phủ. Dù sao nạp nguyên đan đã hết, khí phủ mở càng nhiều, sau này lại càng khó khăn. Nếu không có đủ đan dược phụ trợ, e rằng sẽ rắc rối lớn. Vì vậy Thẩm Mộc nghĩ, lát nữa khi trở về, vẫn phải nghĩ cách chuẩn bị thêm chút đan dược. Hoặc xem liệu có thể liên lạc với Liễu Thường Phong hay không. Cùng lắm thì đàm phán điều kiện, mua một ít nạp nguyên đan cũng không phải là không được. Có văn tướng từ đường, lòng tự tin của hắn giờ đây đã tăng lên ít nhiều. Mà giờ khắc này, ngay khi Thẩm Mộc vẫn còn đang suy tính trong động thiên bí cảnh của văn tướng từ đường. Bên ngoài bầu trời phía trên Phong Cương Thành cũng bắt đầu có biến hóa. Vốn dĩ mùa thu trời cao mây nhạt. Cũng không biết từ khi nào, từng đám mây trắng bắt đầu lặng lẽ tụ tán trên không trung một cách hợp lý. Khi thì thay đổi, khi thì tiêu tán. Khi thì lại xuất hiện ở vị trí khác, dừng lại, rồi lại biến mất. Cách đó vài trăm dặm. Tại một nơi nào đó núi cao sông dài của Đại Ly, vài nam nữ đang ngồi trên sườn núi thường trà chuyện phiếm. Mấy người mặc không tính là hoa lệ, nhưng lại có vẻ đẹp khiến người ta khó mà kiềm chế. Giống như thần tiên. Nếu là có quan lớn từ kinh thành Đại Ly nhìn thấy, có lẽ có thể nhận ra. Lai lịch của mấy vị này cũng không nhỏ, chính là cung phụng núi Thủy Thần của Đại Ly, ngoài Sơn Nhạc Chính Thần ra, còn có Hà Bá Thủy Thần. Nam tử áo trắng thường thức trà nhìn trời, tiên khí phiêu phiêu, chỉ là ánh mắt đột nhiên thay đổi, sau lưng hướng về phía vị nữ tử một thân áo lam, hình dáng cực đẹp nói. Ô Thủy Thần, người xem phương xa hôm nay, có phải là có chút kỳ quái? Nữ tử phía sau có chút nhíu mày, họ Lăng, ta lặp lại lần nữa, đừng gọi ta là ô nước, không tin thì thôi, sang năm ta sẽ khiến ô giang ngập Lăng Sơn của ngươi. Nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng, được rồi, ta sai rồi còn gì, nhưng ngươi xem mây hôm nay, quả thật có chút thú vị. Nữ tử vén tóc dài, liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu, ngươi thật là rảnh rỗi mà gây chuyện. Nam nhân lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, chắc là ta nhìn lầm rồi, nghĩ lại cũng không thể nào, chỉ là mấy đám mây thôi, vậy mà ta lại cho rằng là trận Tiên La đại trận sắp xuất thế từ trăm ngàn năm trước, có lẽ thật là rảnh rỗi mà gây chuyện. Ngoa kép ngoa kép, Thủy Thần Ô Giang cúi đầu uống trà, không thèm để ý. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Mộc cuối cùng rút ra từ ý cảnh mẫu chữ khắc. Từ đường mở ra, ở bên ngoài không có bất kỳ dao động nào, cho nên căn bản không ai chú ý đến bên này. Đơn giản sửa sang lại một chút, Thẩm Mộc trở về phủ nha. Thẩm Mộc trở lại phủ nha, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cùng lúc đó, lại khiến một số người phải ngơ ngác. Trước đó mới vừa cập nhật Đại Ly khí vận bảng, rốt cuộc lại có biến động. Phong Cương huyện thành vốn có được khí vận của Từ Châu quận huyện, vốn đã tăng lên đến hàng đầu. Nhưng không hiểu vì sao, lại nháy mắt hạ xuống cuối cùng. Mọi người đều không hiểu ra sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã dùng hết khí vận của Phong Cương bách tính? Nhưng bất kỳ huyện lệnh bình thường nào, hẳn là đều sẽ không làm như vậy. Không ai biết Thẩm Mộc đã dùng một lần mà dùng hết số lượng lớn khí vận của Đại Ly, đổi lấy việc từ đường văn tướng mở ra. Hơn nữa, mọi người chỉ cảm thấy tiếc nuối, Từ Châu quận huyện có nhiều khí vận như vậy, nếu được sử dụng tốt, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thêm vài tu đạo thiên tài. Màn đêm buông xuống, trong sân phủ nha hiếm khi yên tĩnh. Lý Thiết Như sớm về nhà ôm vợ, Triệu Thái Quý cũng không biết đi đâu uống rượu. Tào Chính Hương đơn giản làm hai món ăn, coi như là bữa tối của Thẩm Mộc. Nhìn sang gian phòng bên cạnh, Tào Chính Hương đột nhiên hỏi. Tống cô nương không cùng ngươi trở về sao? Thẩm Mộc lắc đầu, nghĩ đến chuyện hai người giao lưu ở từ đường trước đó, không khỏi có chút lung túng. Chủ yếu là hắn cảm thấy, nàng hiểu lầm về mình có thể so sánh lớn, nhất là vụ thích để cô nương nhà lành giả dạng nữ kiếm tu, dường như trong lòng nàng không thể chấp nhận được. Có lẽ là có việc nên không về. Tào Chính Hương gật đầu, rót cho Thẩm Mộc một ly trà, sau đó đột nhiên hỏi, đại nhân, chuyện xây thư viện, có phải là thật muốn thực hiện? Đương nhiên là thật, còn cái Phong Cương cần phải đi học, đây là điều cơ bản nhất, không phải là đám trẻ con cổ Tam Nguyệt Tân Phàm sau này, trừ việc đi theo trong nhà ăn rồi chờ chết, còn có thể làm gì? Phong Cương muốn thực sự đứng lên, đọc sách là điều cần thiết, mặc dù ta cũng không thích giảng đạo lý, nhưng đạo lý cũng cần phải hiểu. Ánh mắt Tào Chính Hương khác thường, những lời này khiến hắn có một nhận thức mới về Thẩm Mộc. Dù sao nếu là trước kia, hắn chắc chắn không nói như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian gần đây, dường như đã trở thành một người khác. Tuy nhiên, Tào Chính Hương không hề nghi ngờ, ở nơi hạo nhiên thiên hạ này, mọi người đều cần dùng phương thức của mình để sống tạm, có bí mật cũng tốt, giấu đi bản chất cũng được, cũng không phải là sai. Vậy đại nhân đã nghĩ kỹ phương án chưa? Thẩm Mộc ăn một miếng rau xào, sau đó nghiêm túc suy nghĩ, vẫn chưa, thực ra ta cũng không rõ lắm. Nắm bắt giáo dục, nhất định là kinh nghiệm tích lũy nhiều năm làm việc trong khu vực của Thẩm Mộc, phát triển bất kỳ nơi nào, trước mắt giải quyết xong phiền phức, từ giáo dục mà vào nhất định sẽ dễ dàng đạt được thành tích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một khía cạnh, chủ yếu vẫn là thời cơ chín muồi, ai bảo cố thủ chí mắc nợ ân tình của hắn chứ. Nhưng kế hoạch thì có, nhưng thư viện dường như hoàn toàn khác với những gì hắn biết. Bởi vì cả thiên hạ, có thể mở tư thục là tùy ý, nhưng hai chữ, thư viện, chỉ có văn đạo học cung mới có thể ban tặng. Rất nhiều vương triều lớn trên lục địa muốn xây dựng thư viện, cũng cần thỉnh cầu học cung, đồng thời có đại nho tỏa chấn, hoặc thánh nhân đứng tên. Thư viện Thiên Tử ở kinh thành Đại Ly, chính là năm đó Hướng Hoàng đế Đại Ly, tự mình đến văn đạo học cung 10 thánh, mới được xây dựng. Hoặc là có đại nho tỏa chấn, hoặc là học cung chỉ định, nói chung là cực kỳ rườm rà. Đương nhiên, cũng không phải là vô nghĩa. Bởi vì thư viện đại diện cho văn đạo nhất mạch khai sáng, có bối cảnh học cung, rất nhiều thánh nhân thư quyển văn tập, liền có thể trực tiếp đọc. Tào Chính Hương đặt chén đũa xuống, cẩn thận cân nhắc. Năm đó ta ở trong vương triều Đại Tùy Vụ Phủ, biết một chút, nếu lấy quận huyện để thành lập thư viện, thật sự không phải là chuyện dễ. Phần lớn vương triều tư vẫn còn có thể, dựa theo thực lực của Phong Cương huyện chúng ta, e là thực sự quá sức. Ta biết, cho nên ta muốn nhờ cố thủ chí đi cửa sau gì đó. Khó, Tào Chính Hương lắc đầu. Đại nhân, người đọc sách đều là con lừa bướng bỉnh, mà lại không nói trước có thể hay không đạt được yêu cầu của học cung, chỉ nói chuyện xây dựng thư viện cần chuẩn bị, chính là một khoản chi tiêu cực lớn, ít nhất phải tìm một mẫu 3 phần đất trong thành, đương nhiên, ở đây ta không nói đến địa linh nhân kiệt, nhưng ít nhất cũng phải có thư hương nồng hậu dày đặc. Thẩm Mộc nghe lời của Tào Chính Hương, trong lòng cũng hiểu. Xây thư viện chí ít không thể là cái vỏ rỗng bề ngoài, không phải tùy tiện tìm tiên sinh dạy học, làm một cái tiểu viện là xong. Điều hắn muốn tự nhiên không phải những thứ này. Người nói ta hiểu rồi, đợi mấy ngày nữa tìm cố thủ chí đến hỏi, xem cần những gì, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn. Tào Chính Hương gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, đại nhân, còn một chuyện nữa, mùa đông này ở Phong Cương cũng là đại sự. À, nói thế nào? Địa giới Phong Cương của ta đã hoang vu mấy chục năm, đất đai cằn cỗi. Kỳ thực, những năm qua, các hộ dân đều thiếu thốn việc đồng áng, thậm chí theo ta điều tra mấy năm gần đây, họ gần như không còn canh tác nữa, bởi vì cây trồng không thể cho ra hoa màu tốt. Mùa hè thì còn đỡ, chạy vậy làm chút việc cũng kiếm được bữa cơm, nhưng khi đông đến thì lại rất khó khăn. Một là vấn đề cơm ăn áo mặc, hai là Phong Cương bây giờ không còn kinh doanh, kỳ thực, những năm qua, tất cả đều bị chèn ép. Thẩm Mộc sững sờ, ra là hắn đã sơ suất vấn đề này. Cũng không phải hắn không để tâm, mà trước đó, chủ yếu là do liên tiếp đối mặt quá nhiều uy hiếp, khiến sự chú ý của hắn đều tập trung vào việc bảo toàn tính mạng. Trong huyện thành, ta thấy các cửa hàng lớn cũng không ít mà. Tào Chính Hương bất đắc dĩ, đại nhân, kỳ thực, rất nhiều cửa hàng đều từ huyện ngoài đến đây. Nếu thật sự tính ra, các tiệm buôn bản địa của chúng ta hầu như không có mấy nhà. Thẩm Mộc trầm mặc, thật ra nghĩ lại thì cũng hiểu, Phong Cương quả thực rất nghèo. Nhìn kiểu này, những chuyện hắn cần làm sau này vẫn còn tương đối nhiều. Bất quá còn tốt, chỉ ít vấn đề cơm ăn áo mặc, Thẩm Mộc cảm thấy cũng sẽ không quá khó khăn. Dựa vào chức năng cung cấp sinh mệnh lực của Hòe Dương Tổ Thụ, để người dân Phong Cương có thể ăn được những bữa cơm nóng hổi thì vấn đề sẽ không lớn. Mà lại đây cũng là điều nhất định phải đảm bảo. Nếu mùa đông có người chết đói, thì chỉ số hạnh phúc của dân chúng Phong Cương nhất định sẽ giảm cực độ, cho đến lúc đó, cả quê hương hắn rất có thể sẽ phải gánh chịu phản phệ. Nghĩ ngợi nửa ngày, Thẩm Mộc mở miệng, không có việc gì, chặng đường phía trước dù sao cũng còn nhiều gian nan hơn. Lão Tào, trước tiên hãy truyền một bức thư đến Vô Lượng Sơn, cứ nói ta tìm Liễu Thường Phong có việc gấp, tốt nhất là nhanh một chút. Đại nhân, Vô Lượng Sơn cách đây rất xa, nhanh nhất cũng phải mất mấy tháng. À, người bình thường truyền tin là như thế, nếu là dịch chạm truyền tin của tu sĩ thì sẽ nhanh hơn, có thể dùng phi kiếm truyền tin, hoặc là đạo pháp phù lục, bất quá giá tiền không hề nhỏ. Chán, bao nhiêu vậy? Tào Chính Hương vươn một ngón tay, các đại tông môn đều có thành lập trạm tín, dựa theo khoảng cách từ Phong Cương đến Vô Lượng Sơn, e là thấp nhất cũng phải 1 viên tiền hương hỏa. Cái đệt, Thẩm Mộc kém chút nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, sao mà đắt như vậy? Cái này chẳng phải cướp trắng trợn sao? Tào Chính Hương bất đắc dĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bình thường, tông môn có truyền tin đại trận không nhiều, trừ phi ngươi không dùng, nếu không thì phải trả tiền. Trong một nước thì không sao, nhưng nếu muốn cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, truyền tin cho lục địa khác, ai có thể làm được? Cho dù là võ cảnh thần du cảnh, nói là cảnh giới này có thể thần du vạn dặm, nhưng tiêu hao vẫn không hề nhỏ. Tính đi tính lại, vẫn là truyền tin đại trận là có lợi nhất. Thẩm Mộc xem như lại mở rộng kiến thức. Cũng may mắn trước đó hắn đã gài bẫy, được 50 mai tiền hương hỏa từ Liễu Thường Phong. Tiêu hết một viên cũng không sao, nếu không, truyền một bức thư cũng mất cả mấy tháng trời, chờ hắn đến nơi thì thức ăn cũng đã nguội lạnh. Nhưng ngược lại mà nói, kỳ thực, thế giới này cũng có thật nhiều cơ hội kinh doanh. Cũng ví dụ như chuyện trước mắt này. Thẩm Mộc không tự chủ được lại bắt đầu nảy sinh những ý tưởng rối bời. Thông tin, tựa hồ là một điểm then chốt để lập nghiệp rất tốt. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Tào Chính Hương nghe không hiểu, có chút không hiểu rõ lắm. Trong mây trắng ung dung, sáng sớm đã có khói bếp bay lên. Một nồi cháo mô, được Tào Chính Hương nấu thơm ngọt, thậm chí còn sền sệt, mềm nhừ, đậm đà, hương thơm thanh mát xông vào mũi. Có lẽ là mọi người đều dự cảm được sáng nay có món ngon, nhân viên có mặt rất đông đủ. Cho nên, buổi sáng cậu không phải đã ăn bắp rồi sao? Còn có thể uống hết một nồi lớn thế này à? Lý Thiết Nghiêu bưng lấy chén lớn, căn bản không để ý tới Triệu Thái Quý trêu chọc, húp xoạt xoạt, vẫn không quên tiện tay cầm thêm một quả dưa muối. Nói thật, theo gã hán tử, loại người như Triệu Thái Quý thì đáng đời chết đói, vấn đề ngu ngốc như thế còn cần hỏi sao? Ăn ở nhà là ăn ở nhà, còn ở phủ nha được ăn miễn phí thì có thể giống nhau sao? Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà, có rất nhiều thứ không ăn, đúng là đồ ngốc. Thấy Lý Thiết Nghiêu không để ý tới hắn, Triệu Thái Quý nhếch miệng, lấy hồ lô bên hông ra, uống một hớp rượu chập chập nói, ngày mùa thua một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần này, ha. Nhớ năm đó khi ta tung hoành chiến trường Yến Vân, một ngụm rượu chém một người, ta đã uống trọn ba vạc lớn. Thật ư, cô bé mặt đen bím tóc sừng dê ở một bên nhìn hắn, người trước kia là tướng quân sao? Triệu Thái Quý sờ sờ chòm râu cằm thưa thớt của mình, mắt sáng lên, mẹ nó, cuối cùng cũng có người để ý rồi, nhất định phải thể hiện một chút. Cất hồ lô rượu đi, hắn làm vẻ mặt nghiêm nghị, đương nhiên. Yến Vân 16 châu nghe qua chưa? Không có. Không sao cả, dù sao năm đó ta ở bên đó, nhưng lại tương đối uy mãnh, ta còn lợi hại hơn cả tướng quân. Cổ Tam Nguyệt nghe xong, quan sát một chút Triệu Thái Quý, sau đó cầm lấy một bát cháo mô, may mắn gặp được, ta cũng là tướng quân, Loại chuyển thế, đời trước đã là, thì tương lai ta khẳng định cũng có thể làm được, cho nên bối phận hai ta cũng không sai biệt lắm, gọi ngươi một tiếng Triệu đại ca thì không có vấn đề gì. Tốt, Triệu Thái Quý đứng dậy làm vẻ mặt trịnh trọng. Hoàn toàn không nhìn ra là đang đùa với trẻ con, Cổ tiểu muội, hôm nay vi huynh kính muội, cái gọi là anh hùng trọng anh hùng mà. Cổ Tam Nguyệt cũng đứng dậy theo, giống như nhập vai rất sâu, Triệu đại ca, mời. Hai người sau khi nói xong, một người uống rượu, một người húp cháo soạt soạt. Cảm giác rất là thỏa mãn. Một bên Tân Phàm nhìn xem có chút ao ước, bất qua nghĩ lại lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn vỗ vai Triệu Thái Quý một cái, vậy ngươi vì sao hiện tại không làm tướng quân? Tướng quân chẳng lẽ không oai phong hơn bổ khoái nhiều sao? Triệu Thái Quý vốn dĩ còn rất vui vẻ, thế mà đột nhiên có người phá đám, lập tức cảm thấy khó chịu. Người biết cái gì, anh hùng ý nghĩa chính là tiêu dao tự tại. Triệu Thái Quý ta là ai chứ? Muốn ra chiến trường thì ra, những trận chiến vô nghĩa không muốn đánh thì không đánh, ai đến cũng không làm khó được, đây mới là phong thái của cao nhân, hiểu không? Tân Phàm liếc mắt một cái, sau đó thở dài một tiếng, nói trắng ra là, đào binh thôi. Cút đi, Triệu Thái Quý không vui. Tân Phàm nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc rồi chạy ra. Thẩm Mộc nhìn Triệu Thái Quý đang chơi đùa, cực kỳ bội phục. Nói thật, có thể cùng hai đứa trẻ này chơi cùng với nhau, thậm chí còn nghiêm mặt xưng huynh gọi đệ, nói hưu nói vượn, người bình thường chắc chắn không làm được. Chí ít bản thân Thẩm Mộc không làm được. Liếc nhìn Tống Nhất Chi đang yên lặng húp cháo trong đình nghỉ mắt phía sau lưng, Thẩm Mộc mở miệng, "Tống cô nương, hôm nay chúng ta có thể sẽ ra khỏi thành. Nếu cô cảm thấy buồn chán, có thể cùng chúng ta ra ngoài một chút." Tống Nhất Chi hơi ngẩng mắt lên, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ nghi hoặc, muốn đi xa nhà sao? "À, không phải vậy." Phải đi dịch trạm truyền tin của tông môn dưới núi để xem thử. Trong huyện Phong Cương không có, phải đến Quan Đạo Đình, ngoài thành mới được. Hẳn là sẽ về rất muộn phải không? Thẩm Mộc gật đầu lia lịa, cũng không kém bao nhiêu. Nếu như muộn quá, e rằng lão Tào sẽ không kịp nấu cơm mất. Ta sẽ đi cùng các ngươi, Tống Nhất Chi chậm rãi đứng dậy, trở về phòng thay quần áo. Tào Chính Hương đứng bên cạnh hơi kinh ngạc, không ngờ Tống Nhất Chi vốn luôn cao lãnh lại đồng ý, đại nhân, hẳn là đã sao trực đảo Hoàng Long. Mặt Thẩm Mộc tối sầm lại. Lão già này thật đáng ghét, đào cái quỷ Hoàng Long gì chứ? Lần trước lão ta còn nói một câu khiến nàng xấu hổ đến đỏ mặt, suýt chút nữa đã bị sao kiếm khí bao vây, còn bị Liễu Nhất phụ đạo tâm lý, một trận. Theo hắn nghĩ, nàng ta sở dĩ nguyện ý đi theo, tám phần là do ở nhà một mình không có cơm ăn. Dù đi theo bọn hắn có vẻ nhàm chán, nhưng ít ra đến bữa vẫn có thể được thưởng thức mỹ vị. đám người mê ăn uống đều như vậy cả. Quan Đạo Đình cách Phong Cương huyện không xa, nơi đó không phải là một thành trấn, mà là một dịch trạm kiên cố nằm trên quan đạo của Đại Ly. Ngoài việc quân đội thiết lập cửa ải tại đây, còn có một vài tông môn xây dựng đại trận truyền tin, cùng các cơ quan đầu mối để truyền tải tin tức. Theo như Thẩm Mộc từng nói trước đó, nơi này giống như một cơ quan dưới núi của tông môn nào đó. Thời tiết ngoài thành cũng khá tốt, đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc chính thức ra khỏi thành. Tuy nói nơi đến không quá xa, nhưng kể từ lúc ra khỏi cửa Phong Cương thành, hắn vẫn ít nhiều có chút căng thẳng. Bất quá, khi cảm nhận được dưới lòng đất và trên bầu trời ngoài thành vẫn có bộ rễ của Huệ Dương tổ thụ cùng những đám mây trắng từ văn đăng từ đường, hắn ít nhiều cũng có thêm chút sức mạnh. Lý Thiết Ngưu điều khiển xe bò vàng, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Ngoài Phong Cương thành, ngoài những con đường quan đạo đi về các hướng khác nhau, còn lại đều là núi hoang và đồng ruộng. Hiện tại không có hệ thống thủy lợi, nếu không đã không đến nỗi mấy năm qua hoa màu chẳng có thu hoạch gì. Bản đồ quê hương, đồng ruộng đã được thắp sáng. Nhắc nhở, hỗ trợ nông nghiệp có thể kích hoạt cơ chế phần thưởng cửa hàng. Nhắc nhở, quê hương đã tăng thêm chủng loại cây nông nghiệp 0/5. Hoàn thành 5 loại cây trồng hỗ trợ nông nghiệp, có thể nhận được một lần đổi vật phẩm. Thẩm Mộc liếc nhìn những tin tức nhắc nhở hiện lên trước mắt. Chức năng cửa hàng của hệ thống gia viên thực ra đã có từ sớm, chỉ là các vật phẩm bên trong tạm thời vẫn chưa có gì. Nhìn xem bây giờ, hẳn là cần phải hoàn thành nhiệm vụ liên quan thì mới có thể mở khóa một loại vật phẩm nào đó. Lão Tào, trước đây những ruộng đồng này trồng loại cây gì vậy? Chưa đợi Tào Chính Hương nói gì, Tần Phàm từ một bên vội vã chạy theo xe bò, cướp lời nói, đây là ruộng hoang, trước kia đều trồng lúa, ngũ cốc và ngô, nhưng thu hoạch bình thường nên sau này không ai trồng nữa. Thẩm Mộc hơi nghi hoặc, nếu như thổ nhưỡng được cải thiện, thu hoạch cũng không tệ, hẳn là có thể trồng lại chứ. Ăn không hết thì mang đi bán, cũng có thể kiếm thêm chút tiền. Tần Phàm một bước dài nhảy lên xe bò. Cổ Tam Nguyệt đang ngồi bên cạnh, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, bĩu môi nói, huyện Thái gia làm sao vậy? Sao cái gì cũng không biết thế, lương thực trồng ở Phong Cương chẳng có ai mua cả. Không ai mua, vì sao? Còn có thể vì sao nữa, chẳng qua là không ăn được thôi, cùng là hạt thóc, lúa ở các quận huyện khác thì ngon, nhưng lúa trồng ở Phong Cương thì lại không được, mà lại còn chưa chắc đã mọc thành cây. Thẩm Mộc mắt tròn xoay nhìn, sau đó quay sang nhìn về phía Tào Chính Hương. Tào Chính Hương thì liên tục gật đầu, không thể phủ nhận điều đó. Đại nhân, tiểu tử này nói không sai, đại khái là vậy. Tần Phàm gặm quả dại mà Lý Thiết Ngưu đưa cho, chua đến nghe răng trợn mắt, sau đó hít hà vị chua, bất phục nói. Bất quá cha ta trước đây từng nói, đó là do mấy huyện khác bịa đặt ra như vậy để chèn ép chúng ta. Đồ trồng ra ở Phong Cương làm sao lại không ngon được. Cha ta ban đầu trồng lúa trong sân nhà ta, gạo cũng rất ngon. Không lừa các ngươi đâu, từng hạt đều có thể phát sáng. Dựa vào, ha ha ha, khoác lác thật là ghê gớm. Sao ngươi không nói nhà ngươi có thể trồng ra vàng luôn đi? Triệu Thái Quý, người đang gối đầu lên thanh trường đao gì xét phía sau, cười nói. Tần Phàm liếc nhìn Triệu Thái Quý, ai nói ta gạt người, là thật mà. Cha ta không có ở đây nên không trồng nữa, ta và mẹ ta cũng không biết cách trồng. Nếu không thì đến Tết ta cũng có thể ăn rồi. Mọi người nghe Tân Phàm nói vậy, đều cười cười, không để ý đến. Tiểu đấu võ mồm của hai người này đã thành thói quen rồi. Chỉ là trong mắt Thẩm Mộc lại xuất hiện một tia dị dạng. Thật sự, có thể phát sáng ư? Tân Phàm gật đầu lia lịa, thật mà, nhà ta còn một túi nhỏ hạt giống, bất quá ta không biết cách trồng. Ta mua. Vậy ta phải quay về hỏi mẹ ta xem bao nhiêu tiền đã. Tân Phàm thầm nghĩ trong lòng, những thứ cha mình để lại đều đã bị hắn dùng sạch đến mức chẳng còn một cái ná cao su nào. Túi hạt giống nhỏ đó, nhất định phải bán được giá tốt mới được. Quan Đạo Đình, dịch trạm. Sau hơn nửa ngày đường, Thẩm Mộc cùng những người khác cuối cùng cũng đến được nơi này. Thực ra, việc truyền tin cho Vô Lượng Sơn nếu để một mình Tào Chính Hương làm thì sẽ nhanh hơn nhiều. Bất quá, Thẩm Mộc cảm thấy vẫn cần mở mang kiến thức thêm một chút thì ổn hơn. Dù sao, hắn chưa từng nhìn thấy sao đại trận truyền tin của tông môn trong truyền thuyết, nên vẫn rất hiếu kỳ. Dịch trạm Quan Đạo Đình được tạo thành từ một vài tòa nhà hai tầng nhỏ, đan xen vào nhau một cách ngẫu nhiên. Mỗi khu vực đều có sự phân công riêng, nhìn từ trang phục của những người ra vào là có thể nhận ra sự khác biệt. Có cơ quan quân đội của Đại Ly, có quan phủ kinh thành, còn có một vài cơ quan tông môn địa phương, vân vân. Người ở nơi này tuy không nhiều, nhưng hầu như tất cả đều là tu sĩ, bởi vì phần lớn người bình thường cũng không thể tiếp cận những nghiệp vụ này. Bên ngoài dịch trạm đậu rất nhiều xe ngựa, cùng các phương tiện vận chuyển của các thương đội lui tới. Các thương đội từ nơi xa xôi đều chọn dừng chân tại dịch trạm này. Một là nơi này tương đối an toàn, hai là việc giao dịch và truyền tin sẽ nhanh chóng hơn. Tào Chính Hương khinh xa thục lộ hướng dẫn Lý Thiết Ngưu, đậu xe bò ở một chỗ. Nơi này là nơi hắn thường xuyên lui tới. Việc tìm hiểu nhiều tin tức, cùng việc lén lút tiêu hủy tang vật của Tiết Lâm Nghị, những thứ đồ đó, đều là tìm thương đội ở đây để giải quyết. Đại nhân, không biết ngài muốn truyền tin bằng cách nào? Tào Chính Hương hỏi. Cái này có gì khác biệt sao? Đại nhân, là như vậy. Dịch trạm Quan Đạo Đình có các trận pháp truyền tin, tổng cộng có 4 tòa lầu, một thuộc quân đội Đại Ly, một thuộc Vân Hạc Tông ở Vân Hạc Sơn thuộc Lưu Châu quận, một thuộc giám sát viện kinh thành Đại Ly, và cuối cùng là Phù Diêu Tông ở Đồng Hiệp huyện. Còn các dịch trạm tông môn khác thì hiện tại ở Quan Đạo Đình không có trận pháp truyền tin. Tào Chính Hương nói rất chi tiết, ngoài quân đội và kinh thành, hắn còn nhắc đến hai quận huyện cùng tông môn. Thẩm Mộc ít nhiều cũng có chút ấn tượng với điều này. Khi hắn kiểm tra các hạng mục của các quận huyện Đại Ly trước đó, hắn đã có ấn tượng rất sâu sắc với hai quận huyện này. Lư Châu là huyện xếp hạng đệ nhất vị, còn Đồng Hiệp huyện thì đứng thứ ba. Đây được xem là hai huyện thành có thực lực mạnh nhất của Đại Ly Vương Triều. Vô Lượng Sơn nội tình không tệ, vậy tại sao ở Quan Đạo Đình lại không có dịch trạm của họ? Tào Chính Hương khẽ cười, đại nhân, Vô Lượng Sơn là tông môn trung lập, không phụ thuộc vào Vương Triều và quận huyện. Việc đặt dịch trạm của họ ở đây không hợp quy củ. Thẩm Mộc lúc này mới chợt hiểu, được thôi, vậy chúng ta chọn cái nào? Hai tòa của quân đội và kinh thành giám sát nhất định không thể chọn, chủ yếu vẫn là xem xét hai nhà còn lại, Vân Hạc Tông và Phù Diêu Tông. Có gì khác biệt không? Tào Chính Hương kiên nhẫn giải thích, Vân Hạc Tông là đạo gia nhất mạch, ưu điểm của đạo pháp truyền tin đại trận là có thể tiếp nhận thể lượng thông tin khá lớn. Còn Phù Diêu Tông chuyên về phi kiếm truyền tin, tuy chỉ có thể gửi thư tín, nhưng tốc độ lại là nhanh nhất. Thẩm Mộc gật đầu, với lời giải thích như vậy, dĩ nhiên hắn sẽ chọn Phù Diêu Tông. Mục đích của hắn chỉ là muốn gửi một phong thư cho Liễu Thường Phong, không có vật phẩm đặc biệt nào khác. Liền đi Phù Diêu Tông đi. Tốt, Tào Chính Hương gật đầu dẫn đường. Những người khác không đi cùng, đều ở lại bên ngoài chờ. Phù Diêu Tông dịch trạm. Đó là một lầu các đình đài tương đối đặc biệt, so với mấy tòa khác, nơi đây không hề đơn điệu hay nghiêm túc, trái lại còn có thêm chút sắc thái tô điểm. Trước khi bước vào, Tào Chính Hương đã nhận được một cái nháy mắt ra hiệu từ Thẩm Mộc. Gương mặt vốn âm nhu của hắn, nhìn càng khiến người ta sợ hãi. Ban đầu Thẩm Mộc không rõ lắm, không hiểu Tào Chính Hương muốn biểu đạt điều gì. Nhưng sau khi bước vào, hắn liền lập tức hiểu ra. Trong lâu đại đường, lụa là sặc sỡ bay phấp phới, những bóng người mỹ lệ phân bố khắp các nơi. Châm vàng cài tóc, sa mỏng xuyên thấu, thân hình như ẩn như hiện, mùi hương cơ thể. Hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vậy mà tất cả đều là nữ tu sĩ. Tào Chính Hương hé miệng cười tà, khẽ vẩy tay áo, ghé sát lại nhỏ giọng nói, đại nhân, nghe nói Đồng Hiệp huyện này là một nơi cực kỳ thú vị. Nữ nhiều nam thiếu, phong cảnh tú lệ, lại có một tòa Phù Diêu Sơn. Trên núi có thác nước hùng vĩ, là đầu thủy linh chi mạch. Từng có người nói, Phù Diêu thác nước 3.000 dặm, tiên tử trong ao bản cửu thiên. Thẩm Mộc trầm mặc không nói. Vào lúc này, biểu hiện tốt nhất chính là giả vờ thâm trầm. Nói thật, hắn không phải loại người như vậy, trầm mê vào những chuyện này sẽ làm chậm trễ chiến tích. Thân là một huyện chi chủ, đương nhiên. Vì sao chỉ có cửu thiên? Khục, Tào Chính Hương nhỏ giọng trả lời, đại nhân có điều không biết. Theo truyền văn, trong vòng 100 năm, chưa từng có một ai có thể kiên trì ở trong ao Phù Diêu vượt qua cửu thiên. Thẩm Mộc nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc. Thật vậy chăng, ta không tin, nghe nói đan điền phía dưới có tòa khí phủ, có thể thăng rồng. Tào Chính Hương cười hắc hắc, đại nhân, đây đều là giả sử nghe đồn, phần lớn là tin đồn. Đa số người chỉ mua vui nhất thời mà thôi, dù sao đây cũng là quận huyện và tông môn lớn thứ ba của Đại Ly, đương nhiên sẽ không phải là thật. Vậy ngươi còn nhìn. Hai, đây chẳng phải vì rảnh rỗi nhàm chán ư, ngay cả tên tiểu tử Triệu Thái Quý kia còn xem nhiều hơn ta, hắn tư nhân cất giấu không ít đấy. Thẩm Mộc im lặng. Có những văn chương, cố sự hay như vậy, thế mà không chia sẻ với mình. Trở về phải trừ tiền lương. Lúc này, một nữ tử bạch y chậm rãi đi tới, thân hình thon thả, toát lên vẻ ôn nhu. Hai vị muốn truyền tin phải không? Tào Chính Hương cười đáp, chính vậy, thư tín truyền đến Vô Lượng Sơn. Ánh mắt nàng chợt dừng lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Thông thường, việc truyền tin ở đây phần lớn là trong cảnh giới Đại Ly. Bởi vì một khi ra khỏi cương thổ Đại Ly, giá cả chắc chắn sẽ khác. Dù sao đây cũng là truyền tin vượt biên. Những tu sĩ có nhu cầu như vậy đều đã ra khỏi biên cảnh Đại Ly, sau đó truyền tin từ các dịch trạm khác ở cảnh ngoài. Vô Lượng Sơn đường xá khá xa, lại nằm ngoài cảnh giới Đại Ly, giá cả sẽ không thấp đâu. Tào Chính Hương gật đầu, ngài cứ nói giá cả. Ít nhất một viên tiền hương hỏa. Được, một viên thì một viên. Thẩm Mộc là lần đầu tiên trông thấy truyền tin đại trận. Đó lại là một kiếm chỉ cắm đầy trường kiếm, kiếm khí tràn ngập bốn phía trận pháp, dưới vô số trường kiếm có những văn tự phức tạp, mà thanh kiếm dày rộng và dài nhất thì nằm gần chỗ bọn họ nhất. Đây là thanh mà nàng nữ tử áo trắng đã chọn cho bọn họ. Thư tín được đặt vào bên trong thân kiếm, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Thanh kiếm dày rộng và dài kia nổi lên bạch mang, không người thôi động, lại, vèo, một tiếng bay vút lên từ chỗ cũ, thẳng tắp hướng về một phương trời, trực trùng vân tiêu. Trong lòng Thẩm Mộc kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng sẽ cần mấy người thôi động trận pháp, sau đó niệm một câu khẩu quyết phức tạp. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Khá lắm, thao tác cũng quá đơn giản. Từ đầu đến cuối chỉ mất vài giây đồng hồ, lại còn hoàn toàn tự động, vậy mà phải tốn một viên tiền hương hỏa. Số tiền này kiếm quá dễ dàng. Phi kiếm truyền tin sau khi hoàn thành, Thẩm Mộc và những người khác liền theo đường cũ trở về. Từ Quan Đạo Đình về đến huyện thành, sắc trời đã rất khuya. Lý Thiết Ngưu đưa Cổ Tam Nguyệt cùng Tân Phàm về nhà. Triệu Thái Quý cũng đã đi trước, Tống Nhất Chi thậm chí còn chưa đến huyện thành đã không thấy bóng dáng. Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương chậm rãi đi về phía phủ nha. Nhai đạo ban đêm rất yên tĩnh, gió đêm thu bắt đầu se lạnh. Đường còn chưa đi được một nửa, Tào Chính Hương bỗng nhiên dừng lại. Hắn nheo mắt lại, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta đã nói có gì đó không đúng mà, mai phục đã lâu rồi ư, chỉ vì giết người lúc nửa đêm. Trong đêm tối căn bản không thấy rõ bóng người, trong lòng Thẩm Mộc chỉ cảm thấy sờn gai ốc, bởi vì hắn căn bản không hề phát giác được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, đừng nói chi là biết có người mai phục mình ở đây. Phải biết, hiện tại hắn đang có địa võng cảm giác của Hoè Dương tổ thụ, nhưng dù vậy vẫn không thể phát giác. Điều này đủ để chứng minh hai điểm, một là thực lực đối phương rất mạnh, hai là đối phương rất có thể đã sớm bố trí trận pháp ngăn cách hơi thở ở đây. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng đối phương có năng lực biết được mình. Hẳn là họ chỉ muốn lặng yên không tiếng động xử lý mình mà bố trí. Trong khu vực có bình chướng vô hình này, khác biệt với Tiết Lâm Nghị lúc trước, thuật che lấp của hắn ta chỉ là cấp thấp, không thể ngăn cách nguyên khí và khí tức. Nhưng giờ phút này, Thẩm Mộc đứng trên mặt đất, đã không cảm giác được rễ cây Hoè Dương truyền tống nguyên khí từ địa mạch bên dưới nữa. Ánh mắt Tào Chính Hương trở nên băng lãnh, hắn nhìn về phía nhai đạo đen nhánh thâm thúy, nhỏ giọng nói, đại nhân, những kẻ mà huyện chúng ta đắc tội, tính đi tính lại cũng chỉ có hai, Từ Châu quận huyện và Nam Tĩnh Vương Triều. Nam Tĩnh cách xa xôi như vậy, khả năng không thể đến nhanh như vậy. Phần lớn là người của Từ Châu quận huyện. Người nói là Từ Văn Thiên, Thẩm Mộc cao mày lắc đầu, cảm giác không giống lắm. Đây không phải vì hắn tự tin đến mức nào, mà là chỉ cần Từ Văn Thiên không phải kẻ ngu ngốc, cũng sẽ không phái người đến ám sát hắn vào lúc này. Bởi vì điều này chẳng phải rõ ràng khiến người ta nghi ngờ hắn sao. Vạn nhất không giết được, vậy hắn sẽ phải hứng chịu sự trả thù của Thẩm Mộc, làm sao lại không có lời chút nào, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Huống hồ, người này còn lựa chọn cách che giấu thân phận một cách triệt để, mục đích chính là không muốn để người khác biết được thân phận của hắn. Dựa theo mức độ hỗn tạp trong Phong Cương Thành hôm nay, số người muốn âm thầm giết chết Thẩm Mộc không phải ít. Lúc này ra tay, bất luận có giết chết được hay không, sự chú ý của mọi người đều có thể chuyển rời đến Từ Văn Thiên và Nam Tĩnh, thậm chí là kinh thành cũng có khả năng. Đây là một cơ hội tốt để mượn đao giết người. Lúc này, một người bước ra từ bóng tối nơi xa, thân ảnh mờ ảo, hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Chỉ là khí chàng quanh người y biến động, khiến Thẩm Mộc và Tào Chính Hương cảm thấy như đang đối mặt với đại địch. Người này rất mạnh, luồng sát khí lạnh lẽo này thậm chí còn mạnh hơn cả Tiết Lâm Nghị, người vốn là một kiếm tu. Tại sao lại là một Long Môn cảnh? Tào Chính Hương lẩm bẩm trong miệng. Bóng đen đang chậm rãi đến gần đối diện, bỗng nhiên mở miệng, Phong Cương huyện lệnh, hôm nay có người muốn mạng của ngươi. Ngươi là người phương nào? Tào Chính Hương hỏi. Không quan trọng, người của các ngươi đã đắc tội quá nhiều. Tào Chính Hương nhíu mày, Đại Ly Kinh Thành không can dự vào ân oán giữa các quận huyện, Nam Tĩnh chưa thể đến nhanh như vậy, Từ Châu đã không còn đủ đảm lượng, cho nên có thể có nắm chắc mời được Long Môn cảnh, đồng thời tự tin tất sát chúng ta, tính toán ra thì chỉ có hai ba huyện đó. Nghe nói vị ở Lư Châu quận thành cũng đã tới, không biết trong thành đang yên ổn chứ? Bóng đen dừng lại, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ không muốn đáp lời. Nhiều lời vô ích. Vừa dứt lời, khí âm hàn lập tức tràn ngập khắp bốn phía. Vốn dĩ mượn ánh trăng còn có chút sáng, nhưng giờ phút này lại bị bóng tối bao trùm, tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Thẩm Mộc cảm thấy thủ đoạn này có chút quen thuộc, chẳng phải lúc trước khi tìm hung thủ, hắn từng bị đại yêu mặt xanh giam vào cảnh đẹp trong tranh, cũng có cảm giác đen tối âm trầm như vậy sao? Lão Tào, đây sẽ không phải là đại yêu chứ? Tào Chính Hương lắc đầu, cảnh giới và phẩm cấp của đại yêu có chút khác biệt so với con người. Người này không phải yêu, chỉ dùng một loại âm hàn đạo pháp. Đạo pháp, đạo gia. Không, tuy đạo pháp có muôn vàn loại, nhưng pháp môn của đạo gia lại tự nhiên vô vi, phụng dưỡng hạo nhiên khí. Âm tà chi thuật như thế này, đa phần là bàng môn tà đạo. Đang nói, một đạo thủ ấn màu đen từ hư không vươn tới, trong chốc lát, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến Thẩm Mộc căn bản không thể thở nổi. Cứ như thể thiên địa không có ngũ giác, chỉ có vực sâu vô tận. Đây mới chính là sự chênh lệch cảnh giới thật sự, tựa như một khoảng cách cực lớn, khác hẳn so với khi đối mặt Từ Dương Chí trước đây. Đây mới là khí thế và uy lực mà Long Môn cảnh nên có. Cho dù cảnh giới không cao, nhưng vẫn có thể đoán được rằng, nếu bị thủ ấn này đánh trúng, hầu như không ai có thể sống sót. Ai? Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Tào Chính Hương, người đang đứng phía trước, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này lại chất chứa quá nhiều điều. Tào Chính Hương nhớ lại lần đầu gặp Thẩm Mộc, những cuộc trò chuyện vui vẻ, những chuyện xấu cả hai đã cùng nhau làm, và tất cả mọi chuyện xảy ra sau này. Dường như hắn đã đưa ra quyết định giữa những ký ức quá khứ rõ mồn một trước mắt này. Trải qua hơn 10 năm hồng trần, tất cả đều không thể khiến hắn dù chỉ một chút luyến tiếc quá khứ. Chỉ là không ngờ rằng, cuối cùng vẫn phải dựa vào những điều tốt đẹp thuở xưa. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn cần chính mình của quá khứ đến cứu mạng chứ. Dù trong lòng có không cam lòng đến mấy, nhưng vẫn tốt hơn là chết ở đây, dù cho trở lại dáng vẻ ban đầu cũng chẳng sao. Chọc thì chọc thôi. Tào Chính Hương thầm nghĩ, trong lòng chỉ cần không có Phật, thì hắn không phải hòa thượng. Chỉ cần không làm hòa thượng, hắn làm gì cũng được. Tóm lại, hắn tuyệt đối không muốn làm hòa thượng. Vừa nghĩ, biểu cảm của hắn dần dần thả lỏng, ý cười ung dung hiện lên bên môi. Có lẽ lát nữa khi đại nhân nhìn thấy bóng lưng vĩ đại của mình, sẽ kinh ngạc đến rớt cằm chăng? Nghĩ đến cũng phải, dù sao mình lớn nhỏ cũng là một vị Phật. Đại nhân, ngài từng nghe qua Phật môn Phạn Âm, Thập Bát La Hán Đại Uy Tiên chưa? Bùm! Một tiếng vang thật lớn. Giống như một quái vật khổng lồ không tên vừa vụt qua bên cạnh. Trong giây lát, đạo ấn tay màu đen trước mặt kia liền sụp đổ. Y ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe thấy. Hư ảnh Long Môn trực tiếp sụp đổ. Mắt trần có thể thấy hư ảnh Ngư Dược Long Môn, chưa kịp vượt Long Môn đã trực tiếp rơi xuống tiêu vong. Đại tu sĩ Long Môn cảnh thần bí tột cùng, lại bị một quyền đánh chết. A, nụ cười của Tào Chính Hương cứng đờ, cả người đều trong trạng thái ngây ngốc. Chuyện gì thế này? Hắn vừa mới quyết định quên đi tất cả, kết thúc mấy thập niên tiền định trong hồng trần, quy về Phật vị, lộ ra lá bài tẩy của mình. Kết quả còn chưa kịp ra oai thì người đã chết. Người dám tin không? Vô địch thể nghiệm thẻ đang sử dụng. Thẩm Mộc cũng không biết, chỉ trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch vừa rồi, trong lòng Tào Chính Hương đã diễn xong 70 tập kịch, thậm chí còn chuẩn bị ra oai trước mặt hắn. Hắn thật sự không nỡ dùng hết một tấm vô địch thể nghiệm thẻ. Hiện tại chỉ cần người này, Thẩm Mộc cảm thấy nhất định phải tiêu diệt, sau đó sẽ dùng hệ thống, thời gian bức tranh để điều tra kỹ lưỡng đầu nguồn. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm. Thật sự không có thời gian và tâm trạng để chơi âm mưu với những kẻ đó ở đây. Tốt nhất là giải quyết dứt khoát. Thông qua đối thoại, hắn biết vị đại tu Long Môn cảnh này chắc chắn không đến từ Từ Châu, khả năng lớn là từ các quận huyện khác, đã không kìm nén được mà ra tay. Kẻ sốt ruột như vậy, đồng thời lại là một tu sĩ Long Môn cảnh xuất thủ. Chắc chắn là một phiền toái lớn. Cho nên Thẩm Mộc quyết định giải quyết dứt khoát, đồng thời gây ra động tĩnh thật lớn. Nếu không trấn nhiếp những kẻ lén lút không biết điều kia, e rằng trong thời gian ngắn sau này, huyện thành sẽ không thể yên ổn phát triển. Liên tiếp bị kiềm chế, đây là điều hắn không muốn thấy. Lúc này, Tào Chính Hương lúng túng quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc. Vị kim thân cảnh kia. Không đúng, cảm giác vừa rồi rõ ràng là thần du cảnh. Trong đêm khuya, phong cương thành tĩnh lặng dị thường. Không ai nghe thấy động tĩnh bên này, trận pháp mà vị Long Môn cảnh đại tu kia bố trí thật sự rất lợi hại, ngay cả khi Thẩm Mộc ra tay, động tĩnh vẫn bị ngăn cách bên trong. Chỉ là, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng người bị giết lại chính là mình, hơn nữa còn bị miêu sát. Khi chết, có lẽ đến giây phút cuối cùng hắn cũng không biết, tại sao thần du cảnh lại đột nhiên xuất hiện, chẳng phải nghe đồn rằng chỗ dựa sau lưng hắn là một kim thân cảnh sao. Cái chết này quả thật có chút oan ức. Thần du cảnh. Cho đến hiện tại, đây là cảnh giới cao nhất Thẩm Mộc đạt được nhờ thẻ trải nghiệm vô địch. Thậm chí còn mạnh hơn cả kim thân cảnh, thần hồn có thể xuất hiếu, thần du vạn dặm. Chỉ cần ý niệm đến, đều có thể đoạt mạng. Thẻ trải nghiệm vô địch vẫn còn thời gian sử dụng, Thẩm Mộc không chút do dự, vươn tay, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ đại trận ngăn cách. Cùng lúc đó, hắn vươn tay tóm lấy một cái, lập tức lại có thêm ba bộ thi thể. Nếu không phải có thần du cảnh, có lẽ hắn đã không phát hiện được, ngay bên ngoài trận pháp vẫn còn có ba người, đồng thời tất cả đều là cao thủ đằng vân cảnh. Không cần hỏi lai lịch, hắn trực tiếp vung vài trường đánh chết, không cho dù chỉ một chút cơ hội thở dốc. Tào Chính Hương một bên vừa mới tỉnh táo trở lại, vẫn chưa thể ngay lập tức chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt, dưới chân lại có thêm ba bộ thi thể. Đại nhân, đây là... Thẩm Mộc cười cười, gương mặt bình thản, mang thi thể về, kiểm tra lại đồ vật trên người bọn họ, những gì đáng tiền đều lấy đi. Là... À đúng rồi, ngươi vừa rồi nghĩ nói gì với ta tới? Cái gì Phật cái gì đại uy? À không có, không có gì, trong lòng Tào Chính Hương toát mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn đã không định nói ra, không phải sợ lá bài tẩy của mình bị Thẩm Mộc phát hiện, mà chỉ đơn thuần cảm thấy có chút mất mặt. Đường đường là một sư gia nha môn, cũng cần giữ thể diện chứ. Thi thể bị Tào Chính Hương thu dọn, rồi sau đó, hắn cùng Thẩm Mộc quay trở về huyện nha. Trên đường, cả người hắn tê dại, trợn mắt há mồm nhìn Thẩm Mộc. Lúc trước, hắn đã từng nghĩ rằng Thẩm Mộc có lẽ ẩn giấu một số bí mật và thực lực. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, hắn lại cường hãn đến mức khó tin như vậy. Hắn biết rằng trong bí pháp tầng cao cấp, có những loại có thể khiến tu sĩ nháy mắt tăng cảnh giới, điều đó không phải là không có. Thế nhưng Thẩm Mộc thì khác, hắn trực tiếp vượt qua một khoảng cách cực lớn, từ dưới võ cảnh trực tiếp tăng lên đến võ cảnh, sau khi sử dụng, lại không có bất kỳ phản vệ hay tác dụng phụ nào. Điều này quả thật chưa từng nghe thấy, cũng quá khoa trương. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, khiến hắn không thể không tin. Cho nên giờ phút này, Tào Chính Hương có lý do hoài nghi, trong vụ án Tiết Lâm Nghị trước đó, vị kim thân cảnh truyền thuyết kia căn bản không tồn tại, mà chính là huyện thái gia tự mình giả dạng. Nếu không thì giải thích thế nào về số tiền hương hỏa hôm nay? Nếu không lầm, số tiền đó hẳn là dùng để dâng cho vị chính thần kim thân cảnh kia. Nhưng rõ ràng một túi tiền hương hỏa vẫn còn trong tay hắn, căn bản không hề được đưa cho vị kia. Điều này nói rõ điều gì? Nếu là như vậy, Ngưu Bức A, gan lớn đến vậy mà vẫn cẩn trọng, lại tham lam, có mưu lược, hành sự tự tại thỏa đáng, cuối cùng đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tào Chính Hương càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng kiên tin vào những gì mình tự suy diễn và phỏng đoán. Hắn và vị huyện thái gia này quả thật là những người có đại trí tuệ, cái này mẹ nó chính là gài bẫy một vòng lớn a. Điều này mà để Vô Lượng Sơn biết, chẳng phải sẽ tức giận đến mộ tổ bốc khói sao? Đương nhiên, Tào Chính Hương là một người biết điều, có một số việc chỉ cần nhìn, chỉ cần nghĩ, nhưng hắn không nói ra, đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Tu Hồng Trần Chi Thiền, hơn 10 năm, dù là đi vào vương triều làm nội vụ, cho đến du lịch cảm thụ phong thổ. Nhiều khi, một khi mở miệng nói toạc, ý cảnh kia sẽ không còn. Ý cảnh không còn, vậy cái Hồng Trần Thiền này của hắn coi như uổng phí rồi. Ngậm miệng bất động, đó chính là đại trí tuệ của Thiền Tông. Bất qua so với vị hòa thượng tu ngậm miệng bất động thiền ở Phong Tuyết Miếu kia, hắn vẫn kém một chút. Tào Chính Hương chỉ có thể làm được việc lựa chọn im lặng. Còn vị Phật sống kia cùng đồ đệ ngốc của hắn thì mấy chục năm không nói một câu nào. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ đã chết ngạt rồi. Trở về phủ nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.